Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, Sát Na Quang Hoa. Làm can, chủ trì chấp sự giận dữ, tại hắn chủ trì dưới, Vu Thiết Trùy vậy mà không chút nào để ý hắn quát bảo ngưng lại. Tiếp tục hướng Long Thiên phát động công kích. Đây là đối nội viện viện quy cùng hắn cái này Vũ Vương cường giả công nhiên khiêu chiến. Hét to phía dưới, chấp sự lúc này liền muốn động thủ. Chủ trì chấp sự vừa mới bộc phát ra hắn Vũ Vương khí thế, nhưng lại đột nhiên dừng lại tất cả động tác, đồng thời không tự giác khép hờ con mắt con ngươi. Không chỉ là hắn, cơ hồ tất cả ở đây người đều không tự giác khép hờ con mắt con ngươi. Cũng bao quát cuồng hướng bên trong Vu Thiết Trùy. Vì cái gì nói cơ hồ? Bởi vì ở đây người bên trong có một người không có nhắm mắt, đó chính là Long Thiên. Bởi vì đây hết thảy đều là hắn tạo thành tại Vu Thiết Trùy lần nữa vọt tới thời khắc. Long Thiên động, hắn chỉ làm một động tác, xuất kiếm, sáng loáng trường kiếm xẹt qua hư không. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, đột nhiên hào quang tỏa sáng, một khắc này, phảng phất tất cả ánh nắng đều tập trung vào trên trường kiếm. Lập tức lại gấp bội tỏa ra, chướng mắt cường quang, diệu tất cả mọi người nhắm mắt lại, nhưng lại phảng phất đối Long Thiên không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Trường kiếm trong nháy mắt xẹt qua, như trường hồng kinh thiên, khí thế kinh người. Kinh người khí thế cùng chướng mắt cường quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chờ đến đám người khi mở mắt ra đời, đều là kinh ngạc phát hiện, hết thảy đều đã kết thúc. Trùy sát đã rơi xuống tại dưới chân, Vu Thiết Trùy tay trái chăm chú che lấy cổ tay phải. Nơi đó máu tươi đang không ngừng tuôn ra, mà Long Thiên trường kiếm trong tay, mũi kiếm cách Vu Thiết Trùy cổ họng chỉ có không đến một tấc khoảng cách. Rét lạnh kiếm khí kích thích hắn trên cổ skin lên một tầng dày đặc nổi da gà. Vu Thiết Trùy mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi nhìn qua vẫn là một mặt lạnh nhạt Long Thiên, không dám có chút động tác. Long Thiên lúc này chỉ cần đưa tay cổ tay nhẹ nhàng đưa về đằng trước, lập tức liền có thể xuyên thủng hắn cổ họng. Nói thật, Long Thiên trong lòng thật đúng là không phải là không có loại ý nghĩ này. Trước đó hắn chủ động triệt hồi đại trận, chính là không muốn chấp nhặt với Vu Thiết Trùy, nhưng là Vu Thiết Trùy không biết tốt xấu quấn quýt chặt lấy. Nhưng hắn cũng không thấy có chút tức giận lên, nếu như đây là tại Liên Vân Sơn Mạch, hắn một kiếm này đã sớm không chút do dự đâm xuống. Chỉ bất quá, nơi này là nội viện, mà lại là trên công bình lôi đài. Long Thiên tin tưởng, mình coi như là thật động sát tâm, tại một khắc cuối cùng cũng có khả năng bị chủ trì chấp sự ngăn lại dừng. Đừng quên, kia dù sao cũng là Vũ Vương cấp cường giả, đã không có nhất định nắm chắc, chẳng bằng dứt khoát biểu hiện hào phóng những. Nhưng là Long Thiên cũng không có khinh suất tha thứ Vu Thiết Trùy. Tay phải hắn gân mạch đã bị đánh gãy, coi như sau đó nối liền, cái tay này về sau cũng chỉ có thể cầm đũa. Dù sao Vu Thiết Trùy trước đó biểu hiện tất cả mọi người nhìn thấy, tự mình đánh gãy hắn cầm binh khí cổ tay, cũng là ra ngoài tự vệ, tha cho hắn bất tử, đã là rất rộng lượng, bất kỳ người nào đều nói không nên lời cái gì. Vu Thiết Trùy, xét thấy ngươi nghiêm trọng trái với phong vân bảng khiêu chiến thi đấu quy tắc, ta tuyên bố, ngươi tại nội viện phong vân bảng bên trên xếp hạng bị thủ tiêu. Chủ trì chấp sự một mặt nghiêm túc tuyên bố, hiện tại ngươi trước tiên có thể đi chữa thương, sau đó lập tức đến phòng giáo vụ đi, tiếp nhận kế tục trừng phạt. Chủ trì chấp sự phi thường phẫn nộ, Vu Thiết Trùy trước đó không nhìn hắn ra lệnh, là đối nội viện viện quy cùng hắn cái này Vũ Vương cường giả cực lớn không tôn trọng. Hai cái này tôn nghiêm đều là tuyệt không cho phép khinh nhờn nghe được chấp sự lời nói. Vu Thiết Trùy mặt xám như cho, hắn hiện tại mới khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là rời lên tảng đá nện chân mình. Nhìn xem cười nhạt thu hồi dài kiếm long ngày, Vu Thiết Trùy trong lòng đột nhiên dâng lên nồng đậm ý hối hận. Nhưng là hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Vu Thiết Trùy thất tha thất thểu xuống lôi đài, cúi đầu chạy như điên, ngay cả rơi xuống trên lôi đài trùy sát đều không có đi nhặt. Kẻ thất bại chú định không người quan tâm, dưới lôi đài đã là một mảnh reo hò. Long Thiên mỉm cười đối chủ trì chấp sự gật đầu ra hiệu, quay người muốn đi xuống lôi đài. Long Thiên, lúc này, tên kia chấp sự lại đột nhiên gọi lại hắn, hỏi, ta có thể hỏi một chút, ngươi vừa rồi đó là cái gì kiếm pháp a? Sát na quang hoa, Long Thiên quay đầu, cười nhẹ nói ra bốn chữ, lập tức đi xuống lôi đài, đi hướng Liễu Tình Nhi cùng một đám hảo hữu. Sát na quang hoa, kia chấp sự tự lẩm bẩm, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Sát na vĩnh hằng, diệu thế quang hoa, một kiếm kia phong thái, quang hoa vạn trượng, một kiếm này, cũng không phải là Long Thiên kiếp trước sở học, mà là Yêu Giao Tử nhất thời hưng khởi truyền cho Long Thiên tu chân kiếm pháp. Mặc dù chỉ có một chiêu, uy lực lại không phải phổ thông võ kỹ công pháp có khả năng bằng được tại vị kia chấp sự trong lòng. Đã đem một kiếm này định vị tại ít nhất là địa cấp cao giai võ kỹ cấp độ. Cùng bên ngoài viện thời điểm, Long Thiên lần nữa nhất chiến thành danh. Hắn đối hỏa tinh sử dụng kỳ tư diệu tưởng, xuất thần nhập hóa trận pháp tạo nghệ, cùng cuối cùng một kiếm kia quang hoa vạn trượng phong thái, đều tải bị rất nhiều nội viện học viên nói chuyện say sưa. Theo khiêu chiến thi đấu ngày thứ hai lên, liền lần lượt có nội viện học viên đến đây tiếp Long Thiên, có là muốn nghiên cứu thảo luận Long Thiên tại hỏa tinh sử dụng bên trên quyết khiếu, có là muốn cùng hắn nghiên cứu trận pháp chi đạo, có thì là muốn cùng hắn luận bàn kiếm pháp. Nhưng là Long Thiên bất luận kẻ nào đều không có gặp. Khiêu chiến thi đấu kết thúc về sau, hắn chỉ ở đêm đó cùng Liễu Tình Nhi, Đàm Vân Thiên cùng một bang hảo hữu chúc mừng một chút. Ngày thứ hai, hắn liền tuyên bố bế quan. Tại cùng Vu Thiết Trùy trong chiến đấu, Long Thiên hình như có sở ngộ, đồng thời lại ẩn ẩn cảm giác tự mình kẹt tại Đại Vũ Sư Đỉnh Phong cùng Vũ Quân ở giữa cái kia đạo bình chướng, tựa hồ có chút dấu hiệu buông lỏng, cho nên hắn quyết định thật nhanh tuyên bố bế quan, muốn thử nghiệm đi tìm, xung kích cái kia đạo bình chướng phương pháp. Sau mười mấy ngày, Long Thiên xuất quan, nhưng là, hắn cũng không có đột phá bình chướng tấn cấp Vũ Quân. Bất quá theo Long Thiên trên mặt lại nhìn không ra có bất kỳ đồi phế chi sắc. Hắn chỉ là rất bình tĩnh nói cho Liễu Tình Nhi một cái quyết định. Cái gì? Ngươi chuẩn bị xin lịch luyện, lại tiến Liên Vân Sơn Mạch? Liễu Tình Nhi trừng mắt mỹ lệ mắt to, nói khẽ, đúng. Long Thiên gật gật đầu, nói ra, ta có loại cảm giác, muốn đột phá đến Vũ Quân, chỉ dựa vào bế quan tu luyện là không đủ, chỉ có tại sống còn chiến đấu bên trong mới có thể tìm kiếm được đột phá thời cơ. Là như thế này à? Liễu Tình Nhi trầm tư một chút, lập tức gật đầu nói, vậy được rồi, ta không ngăn cản ngươi, bất quá ta cũng có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Mang ta lên, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ lịch luyện. Liễu Tình Nhi nói, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ tiến Liên Vân Sơn Mạch lịch luyện? Long Thiên kinh ngạc nói, không tệ, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Liễu Tình Nhi mỉm cười gật đầu, thế nhưng là, Liên Vân Sơn Mạch mười phần nguy hiểm, ta sợ chiếu cố không đến ngươi. Long Thiên khó xử nói, ta không cần ngươi chiếu cố, đừng quên, ta cũng là Đại Vũ Sư Đỉnh Phong thực lực nha. Liễu Tình Nhi hoạt bát cười nói, nhưng là, chấm ngoặc kép, ta bất kể, ngươi nếu là không đáp lại, ta một người cũng muốn đi. Ngươi nghĩ kỹ, Liễu Tình Nhi kiên quyết nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,